Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, lưới ánh sáng điểm cống hiến. Cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng cùng lúc lại vô cùng kích động, đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận bộ trưởng trực đãi tiểu đội thành viên Lưu Ất, ở đạt tới nào đó thành trấn sau đó, đột nhiên phát hiện mình vô dụng, không phải đã nói để cho ta dùng của ta siêu năng lực đi cứu vớt những cái này bị trùng chiều vây khốn người vô tội sao? Lưu Ất trợn mắt hốc mồm hỏi, cái gì gọi là đem trùng chiều người chỉ huy bắt làm tù binh? Cái kia trùng chiều người chỉ huy có thể hay không có điểm cốt khí? Kiên trì nữa rằng co một đoạn thời gian, hào hứng chạy tới, Lưu Ất cho dù đối với dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực giải cứu hơn 1 vạn người cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nhưng làm siêu năng lực dùng ở loại tình huống này mới chắc là siêu năng lực chính xác sử dụng phương thức a. Lưu Ất đang trên đường tới lại tựa như tử đã thấy quang võng bên trên công khai tin tức của mình, đem mình mệnh danh là No 2 Super Heroes. Lưu Ất quá mức, thậm chí đã nghĩ xong 7-8 cái Super Heroes danh hiệu, nhưng bây giờ đều vô dụng. Trần Kỳ nghe được Lưu Ất nói sau đó nhíu mày. Lưu Ất chợt cảm thấy nói lỡ, cuống quýt lấy ra bị hắn nói ở trong tay dương mật mã đưa cho Trần Kỳ. Trần Kỳ một tay nhận lấy dương mật mã mở ra, bên trong lấy chính là một cái trong suốt thủy tinh hộp cùng với mệnh thạch. Cho tới bây giờ Hoa Hạ chỉ phát hiện 2 khỏa mệnh thạch. Lấy mệnh thạch có công năng đến xem, mệnh thạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết, theo lý thuyết không nên được đưa đến không có trọng binh bảo vệ địa phương. Nhưng nơi này là Hoa Hạ cảnh nội, mà Trần Kỳ lại là Hoa Hạ trước mắt mới thôi người mạnh nhất. Còn có Lưu Ất cái này di động trong nháy mắt siêu năng lực giả đi theo bảo hộ, đang không có những quốc gia khác phát hiện mệnh thạch loại này thần kỳ tồn lúc trước, an toàn tính hoàn toàn cần muốn lo lắng. Đem Thất Nguyệt Thiền bỏ vào thủy tinh hộp sau đó, Trần Kỳ rốt cục thả lỏng một hơi. Từ bắt được Thất Nguyệt Thiền sau đó, Trần Kỳ vẫn đem Thất Nguyệt Thiền bắt trong tay của mình. Dù cho đã cùng đối phương nói xong điều kiện, Trần Kỳ cũng không dám tùy tiện thả lỏng. Vì tự do, rất nhiều sinh linh tựa hồ cũng nguyện ý làm ra một ít chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại, có cái này đặc chế thủy tinh hộp, Trần Kỳ rốt cục có thể giải thả tay phải của mình. Thất Nguyệt Thiền đang bị để vào cái hộp trong quá trình cũng không có dãy dụa phản kháng, giống như là hoàn toàn thầm chấp nhận cùng Trần Kỳ nói điều kiện giống nhau. Trở thành đặc biệt sự tình cục cái thứ hai biến dị động vật thành viên. Cái thứ nhất là phía trước Trần Kỳ bắt được Kim Cương. Bộ trưởng, Lưu Ất thấp giọng hỏi, nó có thể hay không đem hộp đánh vỡ đào tẩu a? Trần Kỳ lắc đầu nói ra, nó tạm thời không đánh tan được cái hộp này, liền ta hiện tại cũng không cách nào đánh vỡ cái hộp này. Lấy Trần Kỳ động 2.000 kg thêm quyền lực, thêm thượng phẩm lục phẩm cảnh giới linh lực bạo phát, đừng nói là thông thường thủy tinh cái hộp, coi như là quân dụng thủy tinh công nghiệp hộp cũng có thể đơn giản bóp nát. Có thể Thất Nguyệt Thiền thân thể lực lượng lại kém xa tít tắp Trần Kỳ. Hơn nữa cái thủy tinh này hộp sử dụng cũng không phải quân dụng thủy tinh công nghiệp, mà là nhân tạo kim cương. Ở độ cứng bên trên, nhân tạo kim cương cùng thiên nhiên đản xanh kim cương chênh lệch kỳ thực không lớn. Đem hộp để lên bàn, Trần Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch lần nữa mở hộp ra. Sau đó đem mệnh thạch bỏ vào, Thất Nguyệt Thiền không có nhân cơ hội thoát đi, cũng không có bởi vì mệnh thạch trong lúc bất chợt bộc phát ra quang mang mà kinh hoàng. Bởi vì Trần Kỳ đã trước giờ theo chân nó nói mệnh thạch công năng. S cấp thiên phú, B cấp hiện hữu đẳng cấp. Bên cạnh Lưu Ất sợ hô lên. Hắn thực sự là nghĩ không ra. Một con ve thiên phú dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn. hắn cùng Vương Đông giống nhau, cũng chỉ có A cấp siêu năng lực thiên phú A. Trần Kỳ đối với kết quả này vừa lòng phi thường. Mặc dù đang linh khí hồi phục hiện tại là có thể đạt được B cấp tài nghệ biến dị động vật, trên thiên phú bình thường sẽ không thấp hơn S cấp, có thể cũng không phải tuyệt đối. Nếu như Thất Nguyệt Thiền thiên phú đẳng cấp thấp hơn S, vậy nó có thể sinh ra tác dụng sẽ tiểu rất nhiều. Bởi vì Trần Kỳ đã xác định một việc, đó chính là Thất Nguyệt Thiền cũng không phải là giao phó không thể tiến hóa sinh mệnh tiến hóa cơ hội, mà là trước giờ mở rộng ra có thể tiến hóa sinh mệnh tiến hóa năng lực. Nói cách khác, Thất Nguyệt Thiền khống chế cái kia hàng trăm triệu trùng chiều, kỳ thực đều là nguyên bản là biết tiến hóa đến F cấp côn trùng. Nói cách khác, Thất Nguyệt Thiền phía trước đã tịch quyển toàn bộ hoang mạc, ngoại trừ nó chọn lựa ra hàng trăm triệu côn trùng bên ngoài, cái khác không cách nào tiến hóa côn trùng đều đã bị nó bỏ qua. Mà Thất Nguyệt Thiền ở Trần Kỳ giám sát dưới, làm cho người tình nguyện kia tiến hóa, cũng là bởi vì người tình nguyện kia nguyên bản là có thể tiến hóa. Chỉ là làm cho nguyên bản là có thể tiến hóa sinh mệnh trước giờ tiến hóa. Thoạt nhìn Thất Nguyệt Thiền tác dụng dường như không có lớn như vậy. Thực ra không phải vậy, Thất Nguyệt Thiền vẫn như cũ trọng yếu phi thường. Bởi vì Thất Nguyệt Thiền năng lực hiệu quả là gia tốc tiến hóa. Giống nhau siêu năng lực thiên phú đẳng cấp phía dưới, nhất phương bởi vì Thất Nguyệt Thiền nói đạt tới trước thiên phú của mình đẳng cấp cao nhất. Còn bên kia còn đang khổ cực tìm kiếm đột phá siêu năng lực tiến hóa đẳng cấp cơ hội. Ai mạnh ai yếu liền rất rõ ràng. Không cần thử, ngươi cắn không phá nó, coi như là ngươi thật có thể cắn bể, có thể ăn mất mệnh thạch cũng không dùng. Trần Kỳ chú ý tới ở mệnh thạch phát ra trong ánh sáng, ghé vào mệnh trên đá Thất Nguyệt Thiền, đang len lén cắn xé mệnh thạch. Có thể mệnh thạch mặc dù là ở linh khí sống lại 10 năm sau đó, cũng là loài người phát hiện bên trong cứng rắn nhất vật chất. Nếu như không phải mệnh thạch số lượng vô cùng rất thưa thớt, tự thân lại không thể phá vỡ không cách nào bị tố hình, vậy tuyệt đối có quốc gia biết chế tạo một bộ mệnh thạch bọc thép, ném vào một tảng lớn linh thạch. Trần Kỳ lại lấy ra mệnh thạch đóng lại hộp. Hộp sử dụng là khóa bằng dấu vân tay. Mở khóa vân tay là Trần Kỳ. Loại này phi thường lạc hậu khóa có đủ, nếu như là ứng với đối với nhân loại nói tự nhiên là phi thường không thích hợp. Nhưng nếu như là dùng để đối phó một con ve lời nói, vậy vô cùng tân tiến. Còn như sẽ có hay không có người thu thập Trần Kỳ vân tay, sau đó len lén mở hộp ra phóng xuất Thất Nguyệt Thiền, Trần Kỳ không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn sẽ đem Thất Nguyệt Thiền lưu ở bên cạnh mình, mang theo hộp đi thành trấn sát biên giới. Trần Kỳ liền nghe được một hồi tiếng ve kêu. Nhân tạo kim cương hộp cũng không phải hoàn toàn phong bế, lúc đó đem Thất Nguyệt Thiền cho che chết, tiếng ve kêu giống như là hiệu lệnh giống nhau, làm cho những cái này còn bao quanh thành trấn trùng chiều bắt đầu tan đi. Mà bọn hắn tan đi phương hướng chính là hoang mạc, chỗ đó sẽ bị chia làm cấm khu. Chúng ta biết định kỳ đầu thực, người không cần lo lắng chúng nó mà chết, Trần Kỳ đối với Thất Nguyệt Thiền nói ra. Nhưng nếu như ở chúng ta quản chế bên trong phát hiện có vượt lên trước số lượng nhất định côn trùng ly khai, chúng ta sẽ trực tiếp hủy diệt chúng nó, nói không chừng cũng sẽ hủy diệt ngươi. Thất Nguyệt tiếng ve kêu kêu vài tiếng, nhưng phía sau nói ra, có thể hay không đừng luôn là dùng tử vong uy hiếp ta, như vậy sẽ để cho ta vẫn cừu hận ngươi. Hơn nữa, ta lại không thể vĩnh viễn khống chế chúng nó. Chờ chúng nó có chúng nó ý nghĩ của chính mình, ly khai cấm khu, tại sao muốn đem sổ sách coi ở trên đầu ta? Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi lấy được nhân loại trong tri thức, không có miêu tả qua cái loại này người không nói phải trái loại sao? Rất xin lỗi, ta chính là người không nói phải trái loại. Thất Nguyệt Thiền nói ra, theo ta được biết, không phải giảng đạo lý hoặc là tùy tiện giảng đạo lý người một dạng đều là ở trên Internet. Ở trong hiện thực không có mấy người dám không phải giảng đạo lý hoặc là tùy tiện giảng đạo lý. Bởi vì không có màn hình cách trở sẽ bị đánh. Trần Kỳ cười hỏi, đúng là như vậy, có thể ngươi có thể đánh được ta sao? Thất Nguyệt Thiền trầm mặc, giải quyết rồi trùng chiều sau đó. Trần Kỳ liền làm công việc hội báo, còn như trước mặt hội báo, cùng với giao ra Thất Nguyệt Thiền loại chuyện như vậy. Hắn không muốn làm cũng không cần làm, mà đang ở Trần Kỳ mang theo Thất Nguyệt Thiền trở về đường của kinh thành bên trên. Quang võng bên trên lần nữa đổi mới Trần Kỳ tin tức cá nhân. Super Heroes thực lực bảng cùng Super Heroes bảng cống hiến bên trên. Trần Kỳ bài danh vị trí cũng không có phát sinh biến hóa. Đều là ở bảng danh sách vị thứ nhất, có ở Super Heroes bảng cống hiến bên trên. Trần Kỳ cái này, no một Super Heroes đích danh xưng phía sau. Xuất hiện một con số 1365-8. Mấy cái chữ này được mệnh danh là điểm cống hiến. Mở ra chữ số là có thể biết cái này một con số đại biểu ý nghĩa. Hoang mạc thành trấn trùng chiều sự kiện. Kỳ tích, tiêu diệt trùng chiều người chế tạo. Thành công hủy diệt trùng chiều. Trực tiếp cứu vớt thành trấn bên trong 1365-8 nhân sinh mệnh. Bởi một lần này hành động là kỳ tích phối hợp quốc gia ngành tương quan hoàn thành. Cho nên trùng chiều nếu như không cách nào bị tiêu diệt mà sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng đại biểu. Điểm cống hiến không bị đưa vào kỳ tích cá nhân điểm cống hiến bên trong. Lần này số liệu đổi mới lúc đầu với hoang mạc trùng chiều sự kiện. Kỳ tích tiên sinh lúc trước giải quyết zombie nguy cơ. Đông giao mộ núi nguy cơ, các loại, chờ, Super Heroes hành vi, cứu vớt nhân loại tạm thời không bị đưa vào điểm cống hiến bên trong. Lưới ánh sáng lúc này đây, đổi mới ý nghĩa trọng đại, không chỉ có công khai hoang mạc trùng chiều tiền căn hậu quả. Còn nghĩ Trần Kỳ cùng quốc gia ban ngành liên quan liên hệ với nhau. Vì Trần Kỳ gia nhập vào. Quốc gia ban ngành liên quan làm là tối trọng yếu một lần chăn đệm. Mà lần này tin tức công khai, cũng giống như là chân chính công khai linh khí hồi phục sự thực. Toàn bộ Hoa Hạ, lại không người không tin linh khí sống lại. Trọng yếu hơn chính là, loại ảnh hưởng này là thế giới tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.